Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234 phối hợp khúc Hy Thụy kêu. chương 234 phối hợp khúc Hy Thụy kêu tỉnh tỉnh khúc Hy Thụy hạ giọng nói, Tư Túc Như Thuyết cùng. Khúc Hy Thụy vào ở Đào Nguyên Thôn, ám ảnh kêu Túc Như Thuyết, thường thường xuất hiện kêu không tỉnh Túc Như Thuyết tình huống. Mà đổi thành khúc Hy Thụy, khúc Hy Thụy lại là nhẹ nhàng đầy Túc Như Thuyết, Túc Như Thuyết liền sẽ lập tức trợn mắt mở mắt ra Túc Như Thuyết. Nghe được khúc Hy Thụy thanh âm, lại nhìn đến khúc Hy Thụy tuấn giật bất phàm sườn mặt. Nàng thế nhưng không khỏi liên tưởng khởi ngày hôm qua vạn uống nước khi. Ám ảnh hướng nàng báo bị nói. Túc Như Thuyết tầm mắt cơ hồ là theo bản năng mà không khỏi từ khúc Hy Thụy sườn mặt rời về phía. Khúc Hy Thụy nhấp thành một đường gợi cảm môi mỏng, mặt tắc nháy mắt thiêu đến nóng bỏng. Bất quá cũng may Túc Như Thuyết còn thượng có lý trí. Không có bởi vì chính mình vô cớ mơ màng mà bị lạc tâm trí, có tình huống. Túc Như Thuyết dùng sức mà vẫy vẫy đầu, đem trong đầu miên man bất định những cái đó không thực tế ý tưởng hung hăng mà tản ra. Lại hạ giọng hỏi hướng khúc Hy Thụy ân, ở viện ngoại, tiểu tâm chút hảo, cứ việc khúc Hy Thụy đã là nhắc nhở Túc Như Thuyết phải cẩn thận. Mà Túc Như Thuyết cũng là thập phần tiểu tâm thêm cẩn thận mà nhẹ nhàng hoạt động thân thể. Chậm rãi rời về phía tới gần giường sườn cửa kính, nhưng giường sườn rốt cuộc là khúc Hy Thụy ngủ địa phương. Túc Như Thuyết càng là hướng phía trước cửa sổ dựa, càng là tới gần khúc Hy Thụy, lại thêm ngày hôm qua vãn, ám ảnh nói những lời này đó, đã là ở Túc Như Thuyết trong lòng nổi lên cực đại phản ứng. Làm cho Túc Như Thuyết càng tới gần khúc Hy Thụy, trong lòng không khỏi càng khẩn trương. Càng có vẻ cảm xúc phấn khởi, kết quả một cái không lưu ý. Túc Như Thuyết vừa rồi thấy rõ viện ngoại thôn người dòng người chen chúc xô đầy. Đang chuẩn bị lại chậm rãi rút về chính mình trước đây nơi vị trí. Lại là dùng để chống đỡ trên giường động đậy thân thể cánh tay một tá hoạt. Một chút phát cục ở khúc Hy Thụy thân, mà khúc Hy Thụy tắc cũng không dự đoán được Túc Như Thuyết thế. Nhưng sẽ ở như vậy thời khắc phạm như thế cấp thấp. Thả lại chí mạng sai lầm, cũng là không có làm bất luận cái gì phòng bị, bị Túc Như Thuyết một chút phát cục, hai người động tác nhất trí mà ngã tiến dùng tấm ván gỗ đáp thành ván giường. Phát ra đông nặng nề tiếng vang, này một tiếng, một chút bị viện ngoại tập kết Đào Nguyên thôn thôn dân bất hạnh nghe vừa vặn thôn trưởng. Bọn họ nhất định là tình, khẳng định là bọn họ làm chuyện tốt, đúng vậy, thôn trưởng. Nhất định là bọn họ biết chúng ta giết heo, ăn thịt sự, cho nên mới sẽ có ý định trả thù chúng ta, bằng không ngày hôm qua còn hảo hảo người, như thế nào hôm nay sáng sớm không thấy, nhất định là bọn họ làm, không chạy, giết bọn họ, giết bọn họ. Nghe được viện ngoại thôn người thấp thấp nhiệt nghị thanh, khúc Hy Thụy đã là nghe ra tới, thôn người là đem hiếu khách đại thẩm mất tích án thủ phạm đổ lỗi ở hắn. Còn có Túc Như Thuyết thân, muốn giết chết bọn họ, lấy tuyệt hậu hoạn, cởi quần áo, mau khúc Hy Thụy ngươi. Túc Như Thuyết tuy là không có khúc Hy Thụy như vậy hảo nhĩ lực. Nghe không được viện ngoại thôn mọi người nhiệt nghị thanh, nhưng khúc Hy Thụy hạ giọng hướng nàng nói này thanh, nàng lại là nghe rõ khúc Hy Thụy lời nói Túc Như Thuyết không khỏi sợ tới mức nghẹn họng. Nhìn chân chối, khúc Hy Thụy rốt cuộc phải làm cái gì? Như thế nào thế nhưng muốn nàng cởi quần áo, thậm chí hắn còn bay nhanh mà cởi ra chính mình y. Thoát thấy Túc Như Thuyết há to miệng, trợn tròn mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình cởi quần áo. Khúc Hy Thụy không khỏi lại tức, lại quẫn, lại gầm nhẹ thanh thoát, thấy Túc Như Thuyết vẫn là bất động, Túc Như Thuyết không thoát. Khúc Hy Thụy không khỏi muốn ra tay đại lao, giúp Túc Như Thuyết bỏ đi y, nhưng mà thời gian cấp bách. Đã là không còn kịp rồi, vừa rồi còn ở viện ngoại thảo luận Đào Nguyên thôn thôn dân đã là ở thôn trưởng cập một cái một. Thân sặc máu mũi mùi tanh con người rắn giỏi dẫn dắt hạ vọt vào trong viện tới, không đợi Túc Như Thuyết làm ra bất luận cái gì phản ứng. Khúc Hy Thụy xích quả nửa người ôm chặt dừng chân Như Thuyết. mặc cho rắn chắc sống lưng bại lộ ở không khí, lấy nam nữ hạ ái muội tư thế. Khúc Hy Thụy ngạnh sinh sinh mà đem hoàn toàn áp phúc cập che đậy tại thân hạ. Cởi trần ngực chính chuẩn túc như tuyết mạt, lại mãnh giơ tay vớt lên đời, đem hai người che tiến trong chăn. Xác thực nói là đem túc như tuyết hoàn toàn dùng chăn che lại. Mà hắn tác lộ ra rắn chắc xích quả sống lưng ở bên ngoài, kêu Khúc Hy Thụy lại là hạ giọng. Đối túc như tuyết mệnh lệnh nói, kêu cái gì? Kêu, giường, ni ma. Túc như tuyết thật là không khỏi tưởng bạo thô khẩu. Nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ. Nụ hôn đầu tiên vừa rồi bị trước mặt nam nhân cấp đoạt. Lúc này mới mấy ngày a, hiện tại này nam nhân lại có đột phát tưởng. Thế nhưng làm nàng bắt trước đảo quốc tình yêu động tác phiến các nữ nhân lãng kêu, phối hợp. Ta, lại vẫn để yêu cầu. Muốn nàng phối hợp hắn kêu. Hảo đi, túc như tuyết đành phải may mắn trước đây ở thừa xe buýt khi. Nàng từng bị bắt nghe qua Tiếu Tuệ. Còn có nữ sinh viên cùng khuê lão đại đám người làm tốt sự khi tình hình thực tế truyền. Bằng không nàng thật đúng là chưa chắc có thể chiếu Khúc Hy Thụy yêu cầu như vậy. Thật có thể phối hợp Khúc Hy Thụy kêu đến ra. Chỉ nghe Khúc Hy Thụy ra lệnh một tiếng. Túc như tuyết biên nỗ lực mà hồi ức trước đây nghe được thanh âm. Biên nỗ lực mà phối hợp Khúc Hy Thụy làm bộ ra thô xuyễn. Đi theo ân ân a a kêu lên, để đao đi theo đồ tể cùng nhau sờ vào nhà thôn người. Mới vừa vào cửa, không khỏi toàn nghe thấy được từ buồng trong truyền đến tạ âm ơ siêu thấy vào nhà sở hữu nam nhân. Không khỏi toàn mặt đỏ tai hồng, thậm chí có vài cái đều không khỏi cảm thấy yết hầu nghẹn thanh. Khát nước khó nhịn, đồ tể chờ thôn người không đợi sờ tiến buồng trong. Nhìn đến buồng trong tình hình chiến đấu. Trong đầu đã là bắt đầu miên man bất định, đều tự phát đem ở túc như tuyết thân rong ruổi Khúc Hy Thụy đổi thành chính bọn họ, không tiền. Đồ thôn trưởng đi đầu, mang theo trong thôn thể trạng cường tráng nam đinh đi theo đồ tể cùng nhau vào cửa. Kết quả vào cửa cùng mọi người cùng nhau nghe thấy được trong phòng truyền đến lệnh người mặt đỏ. Tim đập làm việc thanh. Thôn trưởng thấy lấy đồ tể cầm đầu trong thôn chúng nam đinh toàn không tự giác mặt đỏ lên. Hồng quang càng là từ mặt bộ lan tràn tới rồi cổ. Thôn trưởng tức giận mà giơ tay tàn nhẫn cho đồ tể một cái bạo lật. Khẩn đi vài bước, đến buồng trong cửa, thật cẩn thận mà ở không kinh động trong phòng làm việc nam nữ tiền đề hạ. Nhẹ mở ra rèm cửa. Hướng bên trong trộm ngắm liếc mắt một cái, thấy trong phòng nam nhân trắng bóng rắn chắc bả vai hạ. Hạ có quy luật đong đưa, thôn trưởng xem xong lập tức chiều tay, cũng quay đầu đối thôn người cặp đồ tể phân biệt nháy mắt ra dấu. Biết trong phòng người hoàn toàn không có một tia phòng bị. Chết đã đến nơi lại vẫn hồn nhiên không biết, còn ở làm cái loại này mắc cỡ sự, thôn trưởng không khỏi lâm thời thay đổi chủ ý. Quyết định chỉ phóng đồ tể một người vào nhà giải quyết rớt trong phòng một đôi nam nữ. Hắn tắc dẫn theo thôn dân một lần nữa trở lại viện ngoại chờ đợi đồ tể tin tức tốt, đồ tể vào nhà. Không lâu, nghe trong phòng truyền ra một tiếng dễ giết heo giống nhau nam nhân kêu thảm thiết. Nghe được kêu thảm thiết, thôn trưởng cùng thôn người mặt không khỏi lộ ra giai đại vui mừng thần sắc. Nhưng mà đương đào nguyên thôn chúng thôn người toàn chuẩn bị chờ nghe nữ nhân kêu thảm thiết khi thấy cùng với nam nhân kêu thảm thiết, máu tươi hồ một cửa kính, rồi sau đó là bọn họ sở quen thuộc người mặt bỗng chốc đánh vào cửa kính, bị đao một đao tức phi. Lực đạo cực mãnh, thế nhưng thúc đẩy này viên bị áp đặt rớt đầu người hung hăng đánh vỡ cửa kính. Từ trong phòng phi rừng ở thôn mọi người dưới chân, lệnh thôn mọi người toàn không thể tưởng được. Chính là trước đây phát ra kêu thảm thiết lại là đồ tể. Mà giờ phút này đồ tể đầu đang lẳng lặng mà nằm ở bọn họ chân trước. Mở to mắt chừng mắt bọn họ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.